Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 569. Đây là dạng giảng viên đại học gì? Cốc truyện audio.com, cách chương.